Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2608, chương 2609, Mèo Mập Tạo Hóa. Một tòa thấp núi, chính là yêu đế năm đó ngồi mà ngộ đạo chi núi. Chính là một tòa ngộ đạo sơn. Núi này, vạn đạo điệp ra, núi tuy nhiên không lớn, cho người cảm giác, nhưng lại vô cùng hùng vĩ. Truy cứu nguyên nhân, đúng là bởi vì nơi đây điệp ra chi vạn đạo, lại để cho người đã có cảm giác như vậy. Vạn đạo, có thể bao hàm hóa vạn vật, có thể sinh ra đời đại giới. Khả dĩ không chút khách khí mà nói, cái này một tòa thấp núi, cùng thanh lâm trong cơ thể chân thế giới thạch cùng huyền hoàng mẫu khí đồng dạng. Cất giấu thiên địa mới bắt đầu bí mật, núi này là ngộ đạo sơn. Càng thêm vạn đạo sơn, núi này tuyệt đối không giống bình thường. Thanh lâm liên quan đến nhiều loại đại đạo, cũng tại núi này phía trên, tìm khắp đã đến tương quan đại đạo bóng dáng. Bởi vậy hắn có thể kết luận đây hết thảy, cũng mới sẽ như thế giật mình. Vạn đạo sơn tuyệt đối là một kiếm hiếm có trọng bảo. Ở chỗ này tu hành, có thể làm chơi ăn thật. Thu hoạch vượt quá tưởng tượng, cử động một cái đơn giản ví dụ mà nói, nơi đây có được thời gian đại đạo, có thể tại trình độ nhất định phía trên, ảnh hưởng thời gian lưu tốc. Ở chỗ này tu hành, có thể thông qua nơi đây thời gian lưu tốc, lại để cho tu hành tốc độ sâu sắc tăng lên. Lúc này tu hành 10 ngày, có lẽ tại bên ngoài, chỉ là đi qua một ngày. Càng thêm đáng quý chính là, tại đây bao hàm hóa vạn đạo, mỗi một chủng đại đạo, cũng có thể lần nữa tìm đến bóng dáng. Nói thí dụ như thanh lâm muốn ở chỗ này ngộ sinh tử chi đạo. Như vậy nơi đây sinh tử chi đạo, có thể là thanh lâm sử dụng, lại để cho hắn tự chủ thân cận, có thể giảm bớt đường quanh co, lại để cho ngộ đạo quá trình, trở nên đơn giản nhiều. Thanh lâm buổi nói chuyện, lại để cho mèo mập hoàn toàn như là nghe thiên thư bình thường. Nghe không xuất ra cái như thế về sau, có thể trở thành thánh thần chủ làm thịt người, đều không phàm là tục thế hệ. Thế nhưng mà lúc này, mèo mập tự là có một loại chỉ tốt ở bề ngoài cảm giác. Cảm giác thanh lâm theo như lời, thật sự quá mức mơ hồ, một tòa thấp núi mà thôi. Rõ ràng dung hợp vạn đạo, cái này lại để cho người rất khó tin tưởng. Ta đến thử xem. Bất quá kế tiếp, mèo mập cũng không hề do dự, nhanh chóng rộng mở ý niệm, đi cảm ngộ chi địa hết thảy, lấy chính mình nói, cùng nơi đây nói, lẫn nhau xác minh, lại có thể biết có loại sự tình này. Mèo mập mới vừa vặn nhắm mắt lại, một đôi mắt tựu lập tức lại trừng được căng tròn. Khiến nó khó có thể tin chính là, hắn quả nhiên lúc này cảm ngộ đã đến chính mình nói, mà lại xa so cảnh giới của nó, cao hơn rất được nhiều. Mèo mập tin tưởng, nếu là ở này ngộ cái 10 năm 8 năm, tu vi của nó, tất nhiên khả dĩ lần nữa đạt được đột phá. Đây là một việc trọng bảo a hát, yêu tộc đại đế đạo tràng, quả nhiên quá mức, trách không được năm đó yêu đế. Có thể đạt tới cao như vậy độ, liền thập đại thủy tổ thần thú đều không để tại mắt chung. Nguyên lai hắn có như vậy một tòa vạn đạo sơn, quanh năm lúc này ngộ đạo, tu hành tiến cảnh, muốn không khoái cũng khó khăn. Mèo mập một hồi thoải mái cười to, đối với cái này địa hết thảy, tất nhiên là tràn đầy vô cùng rung động, điều này cũng làm cho nó vui mừng vô cùng. Bởi vì này một tòa vạn đạo sơn, thật sự chẳng khác gì là một cái cọc đại tạo hóa. Chứng kiến mèo mập như thế, thanh lâm mỉm cười, cũng không có nói thêm cái gì. Cũng tại lúc này, mèo mập lại đột ngột chịu nhíu mày, lộ ra có chút không bình thường bộ dạng. Đã xảy ra chuyện gì? Thanh lâm vô ý thức mở miệng hỏi thăm, vẻ mặt vẻ ân cần. Ta cảm thấy yêu đế bệ hạ đạo. Mèo mập vẻ mặt trịnh trọng chuyện lạ. Hắn theo như lời ra một câu. lại làm cho Thanh Lâm không khỏi chịu sắc mặt đại biến. Nó rõ ràng cảm thấy yêu đế đạo, như vậy chẳng phải là nói, nó khả dĩ xem yêu đế sở tu chi đại đạo, để cùng mình nói, lẫn nhau xác minh, kể từ đó, mèo mập ngày sau thành tựu, chắc chắn bất khả hạn lượng. Sao, thời cổ đã đến tôn đế, đều là tại một loại trên đường lớn, đi đến cực hạn siêu nhiên tồn tại, như cổ thái âm chí tôn đế, cổ thái dương chí tôn đế, nếu như cổ kiếm đạo tôn, cổ binh đạo tôn, bọn hắn tại riêng phần mình trên đường lớn, đạt đến cực hạn, hậu nhân chỉ có thể tiếp cận, lại không thể siêu việt. Thanh Lâm đã nhận được những này siêu nhiên nhân vật nói. Tu vi, thực lực, đã lấy được đột nhiên tăng mạnh tăng lên. Dưới mắt, mèo mập cảm giác đã đến yêu đế đạo. Chẳng khác nào là đã nhận được yêu đế truyền thừa. Ngày sau tu hành mà bắt đầu, nhất định khiến nó trở nên càng thêm kinh diễm. Tuy nhiên không có khả năng tái hiện yêu đế chi huy hoàng. Nhưng nếu là mèo mập có thể đem yêu đế chi đạo cùng mình nói, lẫn nhau xác minh, đi ra một đầu mới đường, siêu việt yêu đế, nhưng cũng là không có thể không có khả năng. Đây cũng là Thanh Lâm cho tới nay suy nghĩ lại chưa từng làm sự tình. Thanh Lâm biết nói, theo tiền nhân đi qua đường, là thủy chung không cách nào đạt tới tiền nhân chỗ đạt tới độ cao. Chỉ có hấp thụ tiền nhân kinh nghiệm, cách khác lối tắt, mở mới đường, mới có thể đi xa hơn, cũng mới có thể siêu việt tiền nhân. Thanh Lâm đối với chính mình con đường tu hành, rất là trong nội tâm tinh tường. Hắn hiện tại, cảnh giới còn thấp, vẫn chưa tới sáng tạo độc đáo đại đạo thời điểm. Nhưng là ngày sau, đây cũng là hắn nhất định phải làm một chuyện. Nói cách khác, hắn mặc dù thiên phú lại cao, cũng cuối cùng hội mẫn nhưng mọi người. Không đúng, cũng tại lúc này, mèo mập lại một lần nhíu mày. Thanh Lâm nghe vậy, vô ý thức nhìn về phía mèo mập, trong mắt có chút ít ân cần chi ý. Nơi đây chính là yêu đế ngộ đạo sơn. Mèo mập là mê hoặc tộc. Nó hết thảy không bình thường phản ứng, đều không thể coi như không quan trọng, đều cần thận trọng đối đãi. Yêu đế nói, vô cùng hùng vĩ, vô cùng cao thâm, hắn lúc này một đạo lên, chỗ đi ra khoảng cách, cũng là vượt quá tưởng tượng xa. Thế nhưng mà, ta như thế nào cảm giác, yêu đế bệ hạ đạo, rõ ràng cùng ta nói, chính là một loại đạo. Chỉ bất quá bây giờ ta đây, cảnh giới xa không có cao như vậy sâu mà thôi. Mèo mập tự nói, hắn hai mắt trống rỗng, hiển nhiên là tại cảm ngộ yêu đế nói. Thế nhưng mà một câu nói của nó nói ra miệng, lại làm cho Thanh Lâm không khỏi chịu biến sắc. Mèo mập nói, rõ ràng cùng yêu đế đạo giống nhau. Cái này không thể không khiến Thanh Lâm chịu liên tưởng, đường đường yêu đế. Quả nhiên vượt quá tưởng tượng, hắn cùng với của ta đạo, không có sai biệt, nhưng là hắn đạo, lại càng thêm hoàn thiện, càng thêm mang xa. Cái này một cái chớp mắt, mèo mập mở miệng lần nữa, lập tức càng làm cho Thanh Lâm chịu kinh hãi. Mèo mập cùng yêu đế đạo giống nhau, cái này ý nghĩa, nó đã nắm giữ yêu đế truyền thừa, lúc này, nó chỉ cần lúc này nhiều hơn nhập định. Đầu nhập thể xác và tinh thần đi cảm ngộ đây hết thảy, có thể đạt được nguyên vẹn yêu tộc truyền thừa. Bởi như vậy, mèo mập ngày sau chắc chắn hội trở nên càng thêm cường đại. Có lẽ bởi vì yêu đế quan hệ, nó không cách nào đạt tới yêu đế cảnh giới, nhưng là có thể tiếp cận yêu đế, cũng là không tệ. Thanh Lâm cảm thấy, cái này một tòa ngộ đạo sơn, thực là cho mèo mập một cái cọc đại tạo hóa. Thanh Lâm huynh đệ, ta cảm giác đã đến yêu đế bệ hạ truyền thừa, mời làm ta hộ pháp. Đây đối với ta mà nói, thực là một loại hiếm có trời ban cơ hội tốt. Mèo mập một hồi cười ha ha, vừa nói, một bên hai mắt nhắm lại, mở rộng tâm thần, bắt đầu tầng sâu lần đích ngộ đạo. Thanh Lâm đối với cái này, tự nhiên sẽ không phản đối.